tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 40, đến kiến cũng làm Necromancer 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả hang động bùng lên. Xong rồi à, Medicer lo lắng hỏi. Tuy nhiên, không ai dám trả lời. Khi lớp bụi dần tan đi, một bộ vỏ ký tần có hình dáng giống Puberty Soldier N nhưng to hơn, dày hơn, cồng kềnh hơn, và cứng hơn. Cũng như thay vì có màu đen bóng hay đỏ cam như bao con kiến thì nó có màu trắng ngà như xương. Puberty Tanker Skeleton N.U.T.S.K. Phiền phức thật, Justus tặc lưỡi. Tuy nhiên, dù nó có trâu thế nào thì dính nhiêu đó ma pháp cũng khiến con kiến bị trọng thương. Trên vỏ nó xuất hiện nhiều vết nứt khổng lồ. Nhưng Puberty Necromancer N dường như không bận tâm lắm. Với một cái vẫy râu, nhiều ma pháp trận tím tối xuất hiện dưới chân nó. Dần dần, trồi lên từ đó là nhiều Skeleton NC khác nhau. 4 Soldier, 2 Mai, 2 Flying, và 1 Tanker nữa. Khoan, còn à, đừng đùa nha. Tất nhiên, nó không đùa. Trồi lên từ đó là 8 Puberty Skeleton N. Ha ha, ha ha. Với sức mạnh này nó có thể tự giết được cả 2 Ray trừ Intermediate Ray đã là gì. Tuy nhiên, để xem nhịp điệu chiến trận đấu với sự chênh lệch chỉ số. Ai thắng nhỉ? Đại tướng, tôi xin 2 con kiến tập bay đó nha. Quay sang Justus, tôi nhếch mép hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu ngắn gọn, tôi cường hóa cơ thể bằng nguyên tố lôi và lao đi. Một tia sét bỗng bắn xuyên qua khoảng không tăm tối. Đến trước một Flying N. Tất nhiên, phản xạ của một C chuyên tốc độ không phải dạng vừa. Nó lùi lại trong một nhịp, đồng thời đưa bụng ra trước. Từ đó một tấm lưới làm từ axit bắn ra. Nè nè, đùa hả? Mấy bộ xương này lôi đâu ra axit vậy? Dù đầu đang nghĩ thế nhưng tôi vẫn giật về, né được trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên, xuất hiện sau tôi là một bộ xương có cánh khác, với một cái hàm mở ra, sau đó đóng lại với tốc độ làm nóng không khí xung quanh. Tuy nhiên, không một bóng hình nào ở đó cả. Từ trong một góc mù của cả hai con kiến, 3 Hellfire Spear bay về phía chúng. Ngay khi cảm thấy gì đó, 2 con kiến tách nhau ra, bay về 2 hướng đối nghịch. Một tia sét băng ngang bầu trời, đến bên một trong 2 con kiến. Đó tất nhiên là tôi. Với đôi hàm mana được cường hóa bằng gió, tác dụng khá cơ bản, hút đối thủ về phía chúng. Quá bất ngờ, Flying N không kịp phản ứng, bị hút vào 2 cái hàm mana dài hơn 1 mét. Tuy nhiên, không bỏ cuộc, con kiến bắn ra hàng lít axit từ chân nó. Thứ này là cái quái gì vậy? Chà, tất nhiên tôi đã phần nào nghĩ tới việc nó phản công bằng axit. Tất cả chúng bị hút vào 2 cái hàm mana, không dính tôi giọt nào. Nhưng điều đó đã câu đủ thời gian cho nó. Các đường chỉ trắng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, nối lại tạo thành hình dạng một con kiến đang bay tới ở sau lưng. Đành bỏ cuộc, tôi hủy bỏ 2 cái hàm và né sang một bên. Khi 2 con kiến tập hợp lại, chúng cùng quay lại nhìn tôi. Và, bùm, với một suy nghĩ, ma pháp trận hệ hỏa dưới chân chúng mà tôi đặt khi nãy đã phát nổ. Tranh thủ, tôi ăn một tinh thể mana và hồi đầy lại. Tuy nhiên, khi đang chăm chú nhìn 2 con kiến bay trước mặt tôi, một tầm nhìn tương lai xẹt ngang qua tâm trí tôi khiến tôi vội vã giật lùi lại. Một quả cầu lửa khổng lồ lao qua vị trí của tôi vừa đứng, chạm vào trần và phát nổ. TSK, Puberty My N à, hừm, phiền quá đi, nhanh chóng, tôi dồn hết tâm trí tạo ra 3 ma pháp trận cao cấp. Ma pháp cao cấp, Mini Meteor Strike, Manticast đã thăng cấp lên LV3, tăng sức mạnh tinh thần đã thăng cấp lên LV2. 3 thiên thạch nhỏ lao ra từ ma pháp trận của tôi, rơi thẳng xuống nơi vừa bắn ra quả cầu lửa. Puberty My N cũng đã tạo xong ma pháp của mình. Lượng mana đó, bán vương cấp nhỉ, vậy là đủ rồi. Bỏ qua vụ nổ khủng khiếp mà các ma pháp gây ra, tôi cường hóa cơ thể bằng nguyên tố lôi và tránh khỏi chỗ vừa đứng. như từ hư không? Hai con kiến lao ngang qua tựa hai mũi tên tạo thành một hình chữ X với giao điểm là nơi tôi vừa đứng. Ngậm một viên tinh thể mana khác. Tôi dùng mana thuộc tính ánh sáng khắc tinh của Undead tạo thành chiếc hàm rồi lao đi. Từ dưới mặt đất, người ta có thể nhìn thấy hai mũi tên trắng đục cùng với một tia chớp tím sẫm với đầu tỏa ra ánh sáng thánh thiện cùng nhau xuyên ngang bầu trời. Mỗi lần chúng chạm nhau, nhiều sóng xung kích phát ra, làm rung chuyển một vùng không gian nhỏ xung quanh. Tuy tốc độ ngang nhau nhưng bằng cách nào đó tia chớp luôn né được cuộc tấn công phối hợp của hai mũi tên. Tầm nhìn của tôi từ lâu đã chuyển sang các dãy màu lao đi. Thứ duy nhất trong tầm nhìn của tôi có độ phân giải tư ca bây giờ là hai con kiến. Nhờ nhịp điệu chiến trận, tôi không thể bị hội đồng và chỉ tấn công khi đảm bảo chúng đi một mình. Tuy nhiên, thể lực và mana của tôi đang dần cạn kiệt. Cứ đà này, TSK, nghĩ đi nào tôi ơi. Khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, một quả cầu ánh sáng tỏa ra ánh sáng trắng đến đau mắt xuất hiện. Khiến tôi phải nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Cách chương.